Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 706. Âm giới cường giả, ly, ánh lửa hừng hực, một con u minh hỏa phượng dương cánh mà đến, che ngợp bầu trời, rực rỡ lộ ra, vô số âm hồn dồn dập né tránh. Này nhưng là Minh Phượng Vương chiêu chi chủ độ tử nhân đến rồi. U Minh Hỏa Phượng là Nam Phương Minh Phượng Vương chiêu đặc sản, càng là mang tính tiêu chí biểu trưng xuất hành bố trí. Gánh chịu độ tử nhân đến U Minh Hỏa Phượng, chính là một con cấp 8 cực hạn thực lực U Minh Hỏa Phượng. Lấy cấp 8 cực hạn thực lực U Minh Hỏa Phượng làm vật cưỡi, coi như Đường Mục cũng cảm giác được rất xa xỉ. Đối với âm giới gốc gác, Đường Mục cũng là thán phục không ngớt. Xem ra âm giới gốc gác cũng không nhỏ yếu. Này Đỗ Tử Nhân tu vi chỉ so với Hoàng Phi Hổ Nhược nhỏ hơn một chút. Mặc dù đối với cấp 9 trở lên cường giả thực lực phân chia, Đường Mục bởi vì không có đạt đến, tạm thời không biết làm sao phân chia. Nhưng Đường Mục nhưng trong lòng có chính mình một bộ thực lực tu vi phân chia tiêu chuẩn. Đường Mục tạm thời đem cấp 9 cường giả thực lực cũng chia làm tầng 10. Như vậy Hoàng Phi Hổ tu vi, Đường Mục phỏng chừng đại khái là cấp 9 tầng 3 trình độ. Mà Đỗ Tử Nhân muốn so với Hoàng Phi Hổ nhược nhỏ hơn một chút, nhưng cũng vẻn vẹn nhược nhỏ hơn một chút. Vì lẽ đó, Hoàng Phi Hổ nếu là cấp 9 tầng 3 hậu kỳ tu vi, như vậy Đỗ Tử Nhân chính là cấp 9 tầng 3 trung kỳ tu vi. Húng, Thâm Uyên chấn động mạnh, một con kỳ lân đẩy hai tầng vũ, chân đạp mây đen mà đến, quanh thân quang hoa lượn lờ, tường thủy khí bốc hơi, gánh chịu một vị thanh niên anh tuấn mà tới. Là Thất Dạ Đế Quân. Thất Dạ Đế Quân, trung ương quỷ đế Chu Khất, thực lực đó so với Hoàng Phi Hổ cũng không kém bao nhiêu tồn tại, cũng là cấp 9 tầng 3 hậu kỳ tu vi. Hơn nữa Thất Dạ Đế Quân Chu Khất dài đến phi thường anh tuấn, là âm giới sinh mệnh thần tượng. Tương truyền âm giới vừa hình thành thời điểm, vào lúc ấy là không có cái gọi là ngũ đại quỷ hướng. Vào lúc ấy, âm giới phi thường loạn, so với dương giới, địa cầu mà thế giáng lâm loạn cũng không kém bao nhiêu. Vào lúc ấy, âm giới âm hồn lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau tàn sát, cũng là một mảnh mạt thế. Đây chính là địa cầu đối ứng cõi âm vừa hình thành tình cảnh. Vào lúc ấy, Thất Dạ còn chỉ là một vừa sinh ra không đến bao lâu âm hồn. Sau đó gặp phải một mẫu âm hồn, lại lẫn nhau yêu say đắm, nhưng rất bất hạnh, mà thế giống như cõi âm, khiến cho bọn họ yêu nhau thành bi kịch. Thất Dạ Đế Quân người yêu cuối cùng vì bảo vệ hắn, bị một ác quỷ nuốt chửng lấy rơi mất. Vì báo thù, Thất Dạ Đế Quân mới bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Một đời đế quân liền như vậy quật khởi. Cuối cùng Thất Dạ Đế Quân báo thù, đồng thời thành lập Thất Dạ Vương chiêu che chở âm hồn. Cái này cũng là âm giới cái thứ nhất quỷ triều. Có thể nói, Thất Dạ Đế Quân truyền thuyết, thỏa thỏa nhân vật chính quân. Vì lẽ đó, Thất Dạ Đế Quân là âm giới sinh mệnh thần tượng, là sùng bái đối tượng, càng là kính ngưỡng đối tượng. Liền uy vọng mà nói, Thất Dạ Đế Quân so với âm giới đệ nhất cường giả Hoàng Phi Hổ uy vọng còn cao hơn. Làm Đường Mục từ những này âm hồn đàm luật bên trong biết này Thất Dạ Đế Quân cố sự, nhất thời thán phục không ngớt. Nguyên lai thật sự có nhân vật chính quân tồn tại. Đường Mục tuy rằng mở quải cuộn khởi, nhưng đối với cái gọi là nhân vật chính quân là bán tín bán nghi, thậm chí là rất hoài nghi. Nhưng ngày hôm nay, Đường Mục biết nhân vật chính quân là thật sự tồn tại. Này Thất Dạ Đế Quân, Đường Mục phỏng chừng chỉ cần bất tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hống, một tiếng to lớn tiếng hô, một con bạch hổ từ đằng xa mà đến, rơi vào một tòa cự phong bên trên. Bạch hổ mặt trên, một quỷ diện nam tử tọa bên trên, tỏa ra vô cùng khí thế. Này nhưng là Tây Phương Sinh Tử Vương Chiêu Chi chủ Triệu Văn cùng đến rồi. Theo Tây Phương Sinh Tử Vương Chiêu Chi chủ Triệu Văn cùng đến. Một tiếng ưng minh tiếng vang lên, lấy màu đen đại bằng điêu từ đằng xa chạy như bay đến. Bên trên tọa ở một người đàn ông trung niên, nhưng là Bắc Phương U Minh Vương Chiêu. Bắc Phương Quỷ Đế Dương Vân cũng thuận theo mà tới. Ngũ Phương Quỷ Triều, Ngũ Đại Quỷ Đế đến, lại như một tín hiệu. Nhất thời vô số đế quân cấp cường giả bắt đầu từng cái lên sàn. Đêm này, hư không không hề có một tiếng động xé rách. Lục đạo vị đại bóng người chậm rãi xuất hiện, mỗi một vị đều giống như một tòa thần thánh sơn nhạc giống như vậy. Tỏa ra khí tức mạnh mẽ, áp bức đến hư không đều đang run rẩy. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương, Sở Giang Vương, Lục Đại Diêm La Đế Quân đến. Âm giới có 11 thành, chia ra làm Tần Quảng Thành, Đệ Nhị Điện Sở Giang Thành, Đệ Tam Điện Tống Đế Thành, Đệ Tứ Điện Ngũ Quan Thành, Đệ Ngũ Điện Diêm La Thành, Thứ Sáu Điện Biện Thành, Thứ Bảy Điện Thái Sơn Thành, Thứ Tám Điện Đô Thị Thành, Thứ Chín Điện Bình Đẳng Thành, Thứ Mười Điện Xoay Chuyển Thành, ở thêm vào Trung Tâm Nghiệp Đô Thành. Này 11 thành là âm giới hình thành liền sinh ra trời sinh thành trì. Đồng thời, này 11 thành cũng là âm giới các đại cường giả tranh cướp tiêu điểm mà ni, trong đó biện thành bị Tây Phương Quỷ Hướng chiếm cứ, làm đế đô. Thái Sơn Thành bị Đông Phương Quỷ Hướng chiếm cứ làm đế đô ở ngoài. Cái khác 9/10, xoay chuyển thành thành chủ đổi nhanh nhất, thành chủ bất định, Bình Đẳng Thành, Nghiệp Đô Thành thành chủ bất định ở ngoài. Cái khác 6 thành bị 6 cái mạnh mẽ đế quân chiếm cứ. Này 6 cái mạnh mẽ đế quân cấp cường giả tên đã không biết, lấy chiếm cứ thành trì làm tên tự, chia ra làm Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương, Sở Giang Vương. Này lục đại Diêm La Đế Quân đều là không kém cường giả, tu vi đều ở cấp 9 tầng 3 tiền kỳ trình độ, ở âm giới cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Lục đại Diêm La Đế Quân đến, vẻn vẹn so với Ngũ Phương Đế Quân muộn một chút nhỏ. Sau đó, từng cái đế quân cấp cường giả không ngừng đến. Rất nhanh, liền đem vậy thì làm ngọn núi cho chiếm cứ đầy. Ngũ Phương Đế Quân đồng thời chiếm cứ một ngọn núi, lấy bọn họ làm trụ cột, thêm vào cùng bọn họ giao hảo đế quân đồng thời, vững vàng đem một tòa cự phong tư nhân thoại. Lục Đại Diêm La Đế Quân chia làm hai nhóm, mỗi hỏa dẫn dắt thân cận bọn họ đế quân cấp cường giả, phân biệt chiếm cứ một tòa cự phong, 9 tòa cự phong, bọn họ chiếm cứ thứ 3, còn lại lưu làm cự phong, bị một ít ẩn giấu thực lực chiếm cứ, hay là tán tu đế quân chiếm cứ, không phải đế quân cấp cường giả, căn bản cũng không có tư cách leo lên cái kia 9 ngọn núi. Chẳng lẽ này 9 ngọn núi có huyền cơ gì sao? Đường Mục phát hiện những này đế quân cấp cường giả lại đều tụ tập ở 9 tòa cự phong mặt trên, không có một đi tới núi nhỏ, thậm chí tình nguyện chen ở cái kia cự phong mặt trên. Nhất thời Đường Mục đối với cái kia 9 ngọn núi công năng hiếu kỳ lên. Liền Đường Mục bắt đầu đánh nghe tới, rất nhanh sẽ có người nói cho Đường Mục nguyên nhân. Này 9 tòa cự phong là luân hồi môn đặc biệt vì đế quân cấp cường giả chuẩn bị. Nếu là đế quân cấp cường giả không từ cái kia chín tòa cự phong mặt trên tiến vào luân hồi môn. Cuối cùng luân hồi môn mở ra, chính là giờ chết của bọn họ rất nhanh. Đường Mục biết rồi nguyên nhân, nhưng là luân hồi môn mở ra. Đối với những cường giả này có đặc biệt quy định, tu vi đạt đến cấp 9, từ núi nhỏ tiến vào luân hồi môn là chắc chắn phải chết. Đã từng có đế quân cấp cường giả rất không tin ta. Từ núi nhỏ tiến vào luân hồi môn, cuối cùng những này đế quân không có một có thể từ luân hồi môn bên trong đi ra. Dần dần bắt đầu hình thành quy củ đặc biệt. Đương nhiên, nếu là tu vi không có đạt đến cấp 9, liền cái kia 9 ngọn núi cũng không lên nổi. Có người nói 9 ngọn núi có đặc thù quy tắc tồn tại. Cấp 9 trở xuống căn bản là không chịu nổi áp lực. Phiên hiệt ban đêm dấu lớn khoa huyễn dấu lớn chư thiên triệu hoán bảo điển dấu lớn chương 707. Bị suy tính. Hết chương.